Chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 392, một con phượng hoàng nhổ lông cũng không bằng con gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tinh Bảo mở hộp thư trong điện thoại có một email bí ẩn trong đó. Em rể, đây là Hiền Phương, tôi đã suy nghĩ về điều gì đó rất lâu, và tôi nghĩ tôi nên nói với anh. Người chị cả vì hành vi vô cùng xấu xa và vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà họ Lục nên đã bị ủy ban họ Lục nhất trí khai trừ ra khỏi gia tộc và cô ta bị cắt đứt mọi quan hệ với họ Lục từ đó. Hoa Hiền Phương nhìn vào địa chỉ email ở trên. Đây không phải là hộp thư của tôi. Hộp thư cá nhân của tôi không phải như vậy, không có trang web nào khác ngoài Kiêu Kiêu. Lưu Tinh Bảo liếc nhìn cô lặng lẽ. Phía trước Lục Kiến Nghi và bà Lục anh ta có thể tha thứ vì cô đã không thừa nhận nó. Không quan trọng, điều quan trọng là nội dung bên trong có phải là thật hay không? Lục Kiều Sam đã bị khai trừ khỏi nhà họ Lục rồi sao? Hoa Hiền Phương chưa kịp nói thì Lục Kiều Sam đã tức giận bật dậy khỏi ghế sofa. Được rồi, Hoa Hiền Phương, đồ đê tiện và xấu xa, dám lừa dối sau lưng. Hoa Hiền Phương rất bình tĩnh nhìn cô ta. Chỉ là một email thôi. Có người muốn giả danh gửi email cho em dệt tôi, để bịa ra một số việc rất dễ dàng. Những lời này không chỉ là lời đáp trả lời buộc tội của Lục Kiều Sam, mà còn là câu trả lời gián tiếp cho Lưu Tinh Bảo. Điều đó không đúng, chắc chắn có người đang bịa ra. Nhưng Lục Kiều Sam hôm nay không có đầu óc, mạch não cũng réo rắt, ở đâu có thể nghe thấy âm thanh đứt quãng của cô ta, hai tay chống nạnh hung ác trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi. Bà nội đồng ý, không công bố chuyện này ra ngoài rồi. Mọi người, không ai biết cô là người ghét tôi nhất trong gia đình này. Còn ước tôi chết đi. Không ai có thể phản bội tôi, ngoại trừ cô. Kiều Sam im đi. Cô chưa kịp nói thì bà Lục đã hét lên muốn cô ta dừng lại. Cô ta gần như làm rối tung tất cả những thứ có thể che đậy, những gì cô ta nói là thú nhận sự việc quả thực đã bị đuổi khỏi nhà họ Lục. Lần này, bà đã thực sự thấy rõ sự ngu ngốc của con gái mình. Vô cùng ngốc nghếch vô dụng. Gân xanh trên trán Lưu Tinh Bảo nổi lên, lộ ra vẻ giễu cợt vô cùng mỉa mai. Lục Kiều Sam, cô có từng nghe nói chim phượng hoàng nhổ lông không bằng gà chưa? Trước đây tôi cho rằng vì lợi ích của nhà họ Lục cho nên hết lần này đến lần khác tôi đã chịu đựng sự quấy rối vô lý của cô, hết lần này đến lần khác và bây giờ thì không còn như vậy nữa. Hãy để tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ ly hôn. Khuôn mặt Lục Kiều Sam trắng xanh, anh nghĩ tôi yêu anh sao? Từ đầu đến chân đều không nhìn thấy anh có điểm gì tốt. Nếu không phải nhà họ Lục ép tôi kết hôn, tôi sẽ không kết hôn với anh. Lưu Tinh Bảo gằn giọng, giễu cợt ánh mắt. Tôi biết người cô muốn kết hôn là Tần Nhân Thiên, nhưng đáng tiếc anh ta cũng không thích cô. Cứ tiếp tục đi, cô có biết anh ta đánh giá cô như thế nào sau lưng không? Phụ nữ cô còn sót lại, già rồi mà không có gì tốt, duy nhất chỉ là bệnh công chúa. Anh ta thích là sự tốt bụng, dịu dàng, xinh đẹp, hiểu biết và rộng rãi của Hiền Phương. Đó là sự giúp đỡ hoàn hảo nhất của một người phụ nữ trong nhà bếp. Anh ta biết rằng Lục Kiều Sam ghen tị với Hoa Hiền Phương, ghét Hoa Hiền Phương và coi Hoa Hiền Phương là kẻ thù. So sánh Hoa Hiền Phương với cô ta là điều nặng nề nhất đối với cô ta rồi. Một đòn chí mạng, chắc chắn, phổi của Lục Kiều Sam như muốn nổ tung ra, cô ta thở hổn hển, mặt đỏ bừng, hết tím tái lại là vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại phôi thai hèn mọn kém cỏi này sinh ra ở khu ổ chuột không đáng để cho tôi so sánh cùng. Anh dám so sánh cô ấy với tôi? Anh bị mù hay bị què? Lưu Tinh Bảo khịt mũi. Cô còn tưởng rằng mình là con gái của nhà họ Lục. Gia đình cô đã bị trục xuất khỏi nhà họ Lục rồi. Sau 30 tuổi cô không còn khả năng tự nuôi sống bản thân, khác gì với người ăn xin trên cầu trời. Còn Hiền Phương, cô ấy là nữ chủ nhân nhà họ Lục, còn là một nhà thiết kế trang sức giành giải huy chương vàng, cô có thể so sánh với cô ấy sao? Lục Kiều Sam sắp phát điên, đỏ bừng cả mặt. Tất cả là do Hoa Hiền Phương gây ra, tất cả đều do con đĩ này gây ra, tại sao cô ấy vẫn còn sống, tại sao cô ấy vẫn còn sống? Lưu Tinh Bảo, tôi đang đánh nhau với anh. Như một con bò tức giận, cô ta lao về phía Lưu Tinh Bảo, nhưng đi được nửa đường, cô ta đột nhiên rẽ vào một góc đụng phải Hứa Hiền Phương. Hoa Hiền Phương là kẻ thù không đội trời chung của cô ta, nếu có thể quật ngã và khiến cô sảy thai cô ta sẽ được lời. Nhưng làm sao Lục Kiến Nghi có thể để cô ta thành công? Với một cú đánh mạnh vào cánh tay sắt rắn chắc của mình, Lục Kiều Sam hét lên và bị ném sang một bên, cô ta ngã xuống đất một cách nặng nề. Cô ta khóc trong đau đớn, bà Lục cũng không giúp cô ta, bà ta chỉ biết lắc đầu và thở dài. Lần đầu tiên, bà ta bắt đầu tự hỏi liệu cô ta có phải là con gái ruột của mình hay không? Về ngoại hình, mặc dù Lục Kiều Sam xinh đẹp nhưng cô không giống mình và Lục Vinh Hàn, và cô ta cũng không giống em trai Lục Kiến Nghi một chút nào, hơn nữa tính cách và chỉ số IQ của cô ta lại càng kém hơn. Lúc đầu chỉ có Lục Kiến Nghi làm bài kiểm tra quan hệ cha con, vì họ là chị em sinh đôi nên nhà họ Lục quyết định để Kiến Nghi làm một mình, chỉ cần là ruột thịt thì Lục Kiều Sam cũng phải như vậy. Nếu Lục Kiều Sam thật sự là con gái ruột của bà ta thì đó là quả báo của bà ta rồi, bà ta đã khiến Tư Mã Ngọc Như bị sảy thai ngay, ông trời lại để cho bà ta sinh ra một Lục Kiều Sam tinh quái như vậy, khiến bà ta cảm thấy không đành lòng. Lưu Tinh Bảo đi tới và đứng trước mặt Lục Kiều Sam, nhìn cô ta một cách trịch thượng. Lục Kiều Sam, cô đều phản bội người thân mà bỏ đi, cô còn kiêu ngạo như vậy, cô còn dám ở đây gây sự sao? Lục Kiều Sam khóc đến mức cả khuôn mặt đều biến dạng. Nhìn thấy mẹ ruột vẫn ngồi ở trên sofa bất động, cô ta cũng không đành lòng. Không đến để giúp cô ta, điều này khiến con tim cô ta cảm thấy lạnh lẽo. Mẹ, bọn họ bắt nạt con, bọn họ đều bắt nạt con, mẹ không giúp con dạy dỗ bọn họ sao? Bà Lục một mặt biến sắt thành thép, Kiều Sam, con đừng cư xử sai trái. Con, không hiểu, Lục Kiều Sam không thể quan tâm đến cái rắm, cô ta nhảy dựng lên từ trên sàn nhà vì đau đớn. Chính Hoa Hiền Phương đã hại con. Cô ta đã gửi cho Lưu Tinh Bảo một email để thông báo và đánh vào mặt con muốn dạy cho cô ta một bài học, tôi không nuốt trôi được cục tức này. Hoa Hiền Phương nhàn nhạt nói, tôi không gửi email này, tôi không quan tâm đến chuyện giữa cô và em rể. Nếu tôi muốn tiết lộ chuyện này, lẽ ra tôi đã nói từ lâu, tại sao phải đợi đến bây giờ. Lục Kiều Sam hung hăng nhìn cô chằm chằm, muốn lột da, ăn thịt cô, uống máu cô. Tôi biết cô sẽ ngụy biện, nhưng không ai ngoại trừ cô có động cơ này. Cô ghét tôi và luôn tìm cơ hội trả thù tôi. Trước đây cô đã giết con tôi, và bây giờ cô lại khiến tôi phải ly hôn. Đó là một lòng rắn, đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hiền Phương nhún vai, trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh. Trước nay chưa từng có loại người như cô. Cô không phải cứ giả vờ vô tội, đổ lỗi cho mẹ mình để cho mọi người cho rằng bà ta muốn hại tôi sao? Vẻ mặt Lục Kiều Sam có một tia trắng xanh. Còn chó cách đừng nói nhảm, không liên quan gì đến tôi. Một tia sắc bén lóe lên trong đôi mắt đen của Hoa Hiền Phương. Trong lòng cô đã từng nghĩ chưa? Đối với email này, làm cách nào để tôi biết rằng cô tự chỉ đạo hành động và muốn vu oan tôi, cách chương.